Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 301, lột xác đáng kinh ngạc, góc truyện audio.com, chấm, từ cánh tay bỗng phát ra tiếng leng keng, cổ Trần lõa thể, cảm thụ hai cánh tay mất đi chi giác, hoàn toàn không thể khống chế, các ký hiệu phát sáng trên đôi tay, hóa thành khắc văn thanh đồng khảm vào tay, hòa vào trong máu thịt và cốt tủy, tuy hai mà một, giây sau. Cổ Trần cảm giác sức mạnh nặng nề, mênh mông, cổ xưa tuôn ra từ đôi tay, tựa như núi lửa phun trào. Sức mạnh này, cổ Trần cực kỳ kinh hoàng, chỉ cảm giác trong đôi tay hắn bộc phát ra sức mạnh vô cùng. Khác với sức mạnh đến từ thân thể, nó giống như là đến từ 18 ký hiệu thanh đồng trên tay. Mỗi bên có 9 ký hiệu, khắc văn thanh đồng trên hai tay phát sáng. Giống như dùng thanh đồng đúc nên, lộ ra khí tức viễn cổ, bất hủ, sức mạnh cường đại, vô cùng bùng nổ, khiến cổ Trần suýt mất kiểm soát, không nâng lên nổi hai tay. Nhưng rất nhanh loại cảm giác này biến mất, dần dần, hai tay khôi phục chi giác, cổ Trần chậm rãi nâng hai tay lên, trong không khí đột nhiên dập dờn khởi từng đợt sóng gợn. Giống như không cách nào chịu đựng sức mạnh đè ép, không khí bị chấn vỡ, hóa thành chân không, cánh tay chậm rãi lay động, giống như núi sụp đất nứt, sức mạnh phá trời, cổ Trần hút ngụm khí lạnh, ui, sức mạnh này quá khủng khiếp, còn chưa bùng nổ nhưng cổ Trần cảm thụ rõ ràng sức mạnh từ đôi tay của mình có thể một đấm phá vỡ bầu trời. Đương nhiên, tuy rằng có biểu hiện giả dối, nhưng đủ để chứng minh sức mạnh đôi tay của cổ Trần hiện tại khủng bố cỡ nào. Hắn cảm giác hơi khó kiểm soát. Nguồn gốc sức mạnh kia đến từ 18 ký hiệu thanh đồng trên đôi tay. Khí tức thần bí, mạnh mẽ, tràn ngập chưa biết, keng keng, cổ Trần động ý niệm. Hai tay rung nhẹ lập tức truyền đến tiếng leng keng. Chợt thấy ký hiệu thanh đồng sáng lên. Từ bên trong cấp tốc tuôn ra từng dòng lũ thanh đồng phủ lên hai tay. Thậm chí toàn thân, chỉ trong khoảnh khắc, trên người cổ Trần đã mặc một bộ thanh đồng bí giáp. Hoàn mỹ như một thể, vừa khớp tựa như một phần của thân thể. Cảm giác này rất khiến người kinh ngạc. Khác biệt hẳn với thanh đồng bí giáp lúc trước, cổ Trần bỗng nhiên phát hiện của mình đã đổi khác. Thanh đồng bí giáp cũ có thể tăng phúc sức chiến đấu lên gấp đôi. Nhưng hiện tại chỉ cần hóa thanh đồng thành cự nhân liền có thể tăng phúc sức chiến đấu gấp 10 lần. Gấp 10 lần, đó là khái niệm như thế nào? Khi nó bùng nổ là kinh thiên động địa, cổ Trần hết sức vui mừng. Con bài chưa lật này càng cường đại. Hơn nữa còn có thể tùy ý cho bùng nổ tăng phúc sức chiến đấu bao nhiêu phần. Ví dụ chỉ có hai cánh tay được thanh đồng bí giáp phủ lên thì có thể bộc phát ra sức chiến đấu gấp đôi. Thanh đồng bí giáp phủ lên toàn thân thì có thể bộc phát ra sức chiến đấu gấp 3 lần. Hóa thân thanh đồng cự nhân thì có thể bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Một chữ, cường, cổ Trần không ngừng cảm thụ biến hóa trong thân thể của mình. Bí giáp toàn thân nhanh chóng rút đi. Hóa thành các dòng chảy thanh đồng tuôn vào ký hiệu thanh đồng trong đôi tay. Chớp mắt, cổ Trần cảm giác sức lực mạnh mẽ kia biến mất. Hắn lấy một bộ khố gia thú ra khỏi nhẫn chữ vật. Ăn mặc chỉnh tề rồi mới thở phào. Cổ Trần vẻ mặt cảm khái. Không ngờ vô tình mà có được biến hóa và thu hoạch như vậy. Hắn chỉ muốn thử một lần có thể xem thân thể là đồ vật rồi khắc văn lên. Thử xem sẽ nhận được sức mạnh như thế nào. Không ngờ rằng sẽ phát sinh loại biến đổi này. 18 ký hiệu thanh đồng hoàn toàn hòa vào trong đôi tay của hắn. Khắc dấu trong máu thịt. Bình thường nhìn chỉ là các ký hiệu đúc bằng thanh đồng. Nhưng khi đã bùng nổ thì chắc chắn kinh thế hãi tục. Không biết có thể khắc nguyên thủy chân phù vào người không? Cổ Trần bỗng nảy ra một ý tưởng. Sau đó dạo dực không kiềm nén được, nghĩ đến liền làm, hắn lập tức liên kết với khối bí cốt trong thức hải tử phủ. Kích phát 9 nguyên thủy chân phù ở bên trong, chuẩn bị thử một phen. Nếu ký hiệu Thanh Đồng có thể thành công, không có lý nào Nguyên Thủy Chân Phù không làm được. Chín Nguyên Thủy Chân Phù này càng thần bí khó lường hơn ký hiệu Thanh Đồng. Ong ong, giây sau, chín Nguyên Thủy Chân Phù bị kích hoạt, bay vòng quanh người Cổ Trần, tỏa ra khí tức và ánh sáng xám mờ. Theo ý niệm của Cổ Trần dẫn đường, Nguyên Thủy Chân Phù thứ nhất khắc vào ngực. Bùm, chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục, lồng ngực nổ tung, máu thịt bay tứ tán, nổ thủng một lỗ máu, vô cùng khủng bố. Phụt, Cổ Trần phun ra búng máu, kinh dị nhìn lồng ngực nổ tung một lỗ máu. Đây là vị trí một miếng Nguyên Thủy Chân Phù khắc dấu. Cách chương.